Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 313, giám túi lữ phẩm. Chỉ là, hiện tại, hạng thượng cười, ta hạng thượng lớn lên. Sinh cùng tử là dễ dàng nhất bị người lớn lên, ta lại cũng không phải ngày đó mới vừa mới xuất đạo ngại ngùng tiểu nam hài. Nếu như, người càng đi về phía trước một bước, ta liền đem ngươi cho dạng này để trần ném ra bên ngoài. Hạng thượng nhắm mắt lại giống như ngủ say. Bình hòa trong giọng nói, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ mệnh lệnh vị đạo. Chu Hiểu Bạch dùng mình một cái, cũng không phải là bởi vì bên ngoài phòng hàn phong thổi vào trong phòng. Nơi này giữ ấm hiệu quả phi thường tốt, cho dù là thân thể trần truồng, cũng sẽ không cảm giác đến bất kỳ rét lạnh. Chân chính làm nàng cảm thấy lạnh là đến từ hạng thượng tiếng nói. Cái này tuyệt đối không phải cái gì đe dọa. Chu Hiểu Bạch trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, bước chân trên không trung dừng lại, kinh ngạc nhìn qua hạng thượng, chợt phát hiện cái này đã từng có thể bản thân liếc mắt nhìn xuyên người trẻ tuổi. Bây giờ, sâu không lường được. Chu Hiểu Bạch, ngươi rất có năng lực, mời ngươi đem ngươi năng lực cất kỹ, dùng tại nên dùng địa phương. Xem như nam nhân, ghét nhất liền là bị người trêu đùa. Thu hồi ngươi tiểu thông minh, làm ngươi việc. Hạng thượng phất phất tay, không tiếp tục nói bất luận cái gì mà nói. Chu Hiểu lấy không lên thoát trên đất quần áo, một kiện rất chậm rãi xuyên qua, hy vọng hạng thượng có thể được tính xúc động chiếm lĩnh lý trí. Thẳng đến nàng mặc tốt cuối cùng một bộ y phục, hạng thượng y nguyên vẫn là an tĩnh nằm, trong hơi thở phát ra hơi hơi tiếng ngáy. Thất bại, Chu Hiểu Bạch chán nản đẩy cửa phòng ra đi vào tuyết địa. So với bên ngoài cái này lạnh như băng phong, hạng thượng phán đoán cùng phát biểu, càng thêm làm nàng cảm thấy rét lạnh, vốn cho rằng tìm được một cái có thể khống chế, lại có thể để cho mình tăng lên địa vị nữ nhân. Không nghĩ tới, hạng thượng xoay người nhìn xem nơi cửa phòng âm thầm suy nghĩ. Nữ nhân này, có dã tâm, lớn vô cùng dã tâm, có phải hay không nên trực tiếp giết chết nàng, phòng ngừa hậu hoạn, giết, giết, giết, loại nữ nhân này, nhất định phải giết chết, bằng không thì nàng về sau sẽ mang cho ngươi đến phiền toái càng lớn. Ngục Huyền Tà Long âm thanh chói tai đột nhiên vang lên. Hạng thượng nghi ngờ hướng về Ngục Huyền Tà Long, gia hỏa này liền long tước đều không để vào mắt. Làm sao một cái như vậy thực lực phi thường nhỏ yếu Long Huyền hắn kích động như thế? Giết, hạng thượng, giết chết nàng, bằng không thì nàng tương lai sẽ mang đến phiền toái cho ngươi. Hạng thượng hướng về Ngục Huyền, Tà Long dị thường hưng phấn, lông mày đột nhiên hướng lên trên dương lên. Ta sát niệm, càng ngày càng nặng, cái này hoặc giả mới là Ngục Huyền Tà Long mục đích thực sự a. Nữ nhân này tương lai phải chăng có thể tạo thành phá hư? Đối với Ngục Huyền Tà Long mà nói, căn bản sẽ không nhìn ở trong mắt. Hắn nói tất cả những thứ này, bất quá là vì gia tăng sát niệm. Ngục Huyền Tà Long, ngươi thực sự sẽ đem cái kia nữ nhân nhìn ở trong mắt sao? Hạng thượng nhàn nhạt đặt câu hỏi, không thể nào, ở trong mắt ngươi, đừng nói một nữ nhân như vậy. Chính là long tước ngươi đều sẽ không để ý. Ta một mực đang nghĩ, ta với ngươi ở giữa chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Qua 100 năm trầm tư, ta hiểu được rất nhiều rất nhiều. Giữa chúng ta chênh lệch không chỉ là thực lực, đương nhiên thực lực cũng là trọng yếu nhất, chỉ là có thực lực là tới từ khổ luyện cùng thiên phú, có thực lực là tới từ nơi này. Hạng thượng chỉ ngực trái tim vị trí, ta với ngươi tâm khác biệt, có lẽ người khác sẽ nói lòng dạ của ta so ngươi rộng lớn, so ngươi càng thêm có thể dung vật, nhưng ta biết, giữa chúng ta tâm, có bản chất chênh lệch, ta chính là rộng lớn, mà ngươi lại đã đạt đến hoàn toàn không quan tâm cảnh giới. Ngươi giết người là bởi vì ngươi không quan tâm mạng người, mà không lo lắng đối phương ngày sau sẽ vượt qua ngươi. Ngục Huyền Tà Long một đôi con mắt tinh tế, ít có tách ra ánh mắt tán thưởng. Rất nhiều người đều cho rằng bản Tà Long chỉ là một cái không đầu óc giết người tên điên thiên tài. Mà thôi, tiểu tử này lại so bất luận kẻ nào đều càng hiểu hơn bản Tà Long nha. Có đôi lời gọi là so biển cả bao la chính là thiên không. So bầu trời bát ngát là nam nhân bộ ngực. Hạng thượng an tĩnh nhìn xem Ngục Huyền Tà Long. Ta không có như vậy bộ ngực. Nhưng ngươi sớm đã vượt qua giai đoạn kia. Hoặc có lẽ là tính cách của ngươi làm ngươi căn bản cũng không có xuất hiện qua giai đoạn kia, mà là trực tiếp đạt đến một loại xem bất luận mọi thứ đều là không có gì đặc thù cảnh giới. Loại cảnh giới này ta nghĩ hẳn là Long Tước mới có a. Ngục Huyền Tà Long dài nhỏ con mắt toát ra so trước đó càng nhiều thưởng thức. Tóc dài màu đen theo hắn cái ót liên tục chỉ vào. Tiểu tử, cái này 100 năm thời gian, ngươi lớn lên càng đáng sợ hơn. Bản Tà Long ưa thích, càng ngày càng thích ngươi. Không lâu sau nữa, bản Tà Long hạng thượng số 2 liền triệt để thành công. Thật lần thứ nhất, có một loại không bỏ được giết chết người cảm giác. Tiểu tử, ngươi kiêu ngạo a. Ngươi là bản Tà Long cái thứ nhất không bỏ được giết, nhưng lại bị bản Tà Long giết chết người. Ta rất chờ mong. Hạng thượng cười một tiếng, triệt để tiến nhập ngủ say. Ngục Huyền Tà Long lung lay một đầu đen dài sáng lên phát. Kiệt kiệt kiệt kiệt, có ý tứ. Từ trước kia lo lắng bản Tà Long chế tác hạng thượng số 2, đến bây giờ chờ mong bản Tà Long chế tác. Tiểu tử này tiến bộ thật rất nhiều rất nhiều. Đáng tiếc hắn không có tiêu diệt cái kia cô nàng. Nếu như giết chết mà nói, trên người liền sẽ càng thêm lại nhiều một phần sát ý. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Đêm tối giáng lâm, làm cả phần Long Thành đều lâm vào một loại tương đối yên tĩnh bên trong. Đại lượng Long Huyền vì chuẩn bị ngày mai chân Long Đại hội dự tuyển, đều đang tiến hành các loại các dạng cuối cùng chuẩn bị. Ngủ say, khổ tu, cảm ngộ, trong lúc nhất thời, to lớn phần Long Thành ở vào một loại đặc thù đại chiến đi tới vị đảo. Sáng sớm hạng thượng đẩy thuê phòng đi vào sân nhỏ, đem một ngụm không khí thanh tân hút vào lá phổi, nhẹ nhàng thư triển thân xương, con mắt hướng về phần Long Thành hoa cái phong chỗ càng cao hơn. Long Vận Tháp, tất cả tham gia chân Long Đại hội thành viên đều muốn trước đến đó, ngẫu nhiên rút ra đến bản thân tranh tài đối thủ, còn có sân thi đấu vị trí. Hạng thiếu, bên này, Lữ Phẩm ngồi trên lưng ngựa cao cao vẫy tay, tất cả mọi người chờ ngươi đấy. Hạng thượng nhìn xem tất cả người cưỡi ngựa đám người sững sờ, nở nụ cười, xem ra chính mình lần này thật là rất mệt mỏi. Dĩ nhiên là cái cuối cùng rời giường. Hạng thiếu, cái này là của ngài mã. Chu Hiểu Bạch dắt qua hạng thượng mã, trên mặt mang theo nghề nghiệp cười, tựa như buổi tối hôm qua chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì một dạng. Hạng thiếu, nhanh lên a. Trần Mặc hưng phấn vẫy roi ngựa, biết không, chuyện lần này thế nhưng là Long Huyền giới những này tuổi trẻ có đại sự a. Kia ngược lại là, hạng thượng gật đầu, Ngục Huyền Tà Long loại này quái thai, xác thực có thể cho toàn bộ Long Huyền giới vì hắn điên cuồng một cái. Không không không không, được, Lữ Phẩm một bên liên tục lung lay cổ tay. Hạng thiếu, lần này đại hội lúc đầu đúng là vì Ngục Huyền Tà Long. Hiện tại, cái này chân Long đại hội cũng không phải hoàn toàn vì hắn. Hạng thượng ngoài ý muốn nhướng nhướng lông mi. Nha, nói thế nào? Lữ Phẩm đem quạt xếp đánh. Bản thiếu gia nghe nói, lúc đầu chân Long đại hội mục đích đúng là năm đại thế lực liên hợp thế lực khác, tuyển ra tinh nhuệ nhất Long Huyền, tạo thành một chi có được siêu cường đại sức chiến đấu đặc thù tiểu đội, đi bắt làm tất cả thế lực, đặc biệt là Tĩnh Thành Hải Long phá lệ nhức đầu Long Huyền giới đệ nhất tội phạm truy nã, Ngục Huyền Tà Long. Nhưng mà, theo thời gian phát triển, Lữ Phẩm cười nhún vai, Chân Long Đại Hội lại tại bất chi bất giác ở giữa. Các đại long thành thế lực tầm đó phát hiện một vấn đề. Kia liền là ở cuối cùng lựa chọn sử dụng đệ nhất Long Huyền dẫn đội lúc. Tất cả long thành Long Huyền đều sẽ chạm mặt. Đến lúc đó, thu hoạch hạng nhất Long Thành chẳng phải là đại biểu bọn họ Long Huyền mạnh nhất. Như vậy 10 hạng đầu bên trong, cái nào Long Thành Long Huyền chiếm được danh ngạch tương đối nhiều? Chẳng phải là nói ai Long Thành thực lực tổng hợp chính là mạnh nhất? Hạng thượng giật mình nhìn xem Lữ Phẩm, các đại Long Thành tầm đó nhìn bề ngoài lẫn nhau bình an vô sự. Kỳ thật trong xương cốt đều kìm nén một cỗ sức lực đang lẫn nhau phân cao thấp. Cho dù Long Thành tầm đó cũng nhất định có liên minh quan hệ, nhưng dù sao đều thuộc về riêng mình Long Thành. Thật đặt ở trên mặt bàn so đấu thời điểm, cái nào Long Thành sẽ đồng ý hạng chót? Nói nhỏ chuyện đi, đây là vì vấn đề mặt mũi. Nói lớn chuyện ra, đây chính là thực lực uy hiếp. Có đạo lý, hạng thượng dục ngựa tiến lên. Nói như vậy, kỳ thật rất nhiều Long Huyền suy nghĩ ra mà nói. Đây cũng là từng cái tham gia Chân Long Đại Hội, Long Huyền dương danh cơ hội a. Nghĩ đến nếu là thật lấy được 10 vị trí đầu hoặc là đệ nhất, vị trí Long Thành cho ban thưởng, chỉ sợ không phải một điểm nửa điểm a. Đó là dĩ nhiên, Lữ Phẩm thần bí hề hề nói ra. Nghe nói, nếu như biểu hiện xuất sắc, Long Thành thậm chí ngay cả tuyệt học cấp Long lực bí pháp đều ban thưởng đâu. Tuyệt học cấp Long lực bí pháp, hạng thượng ánh mắt sáng lên. Từ hiện tại đến xem, nếu là không có cái gì sai lầm cùng ngoài ý muốn, đoán chừng tương lai có thể có trùng kích Long Tôn cơ hội. Ngưng Long trùng kích luyện Long cảnh thời điểm, còn cần tuyệt học cấp Long lực bí pháp phần dưới mới có thể chân chính hoàn thành. Có hứng thú? Lữ Phẩm nhướng nhướng lông mi, hạng thượng học Lữ Phẩm dáng vẻ, cũng nhướng nhướng lông mi trả lời. Ngươi cứ nói đi, ha ha, vẫn là bản Long dùng hơi đẹp trai, căn bản không cần gì tuyệt học cấp Long lực bí pháp. Lữ Phẩm lộ ra vẻ mặt cần ăn đòn nụ cười đắc ý. Chỉ cần cầm tới tất cả Long ấn liền không có bất cứ vấn đề gì. Cầm tới Long ấn, hạng thượng nghi hoặc nhìn Lữ Phẩm, ta nhớ được, ngươi trước kia chỉ là hư Long ấn, lần trước nghe ngươi nói. Không phải có 3 cái hư Long ấn, ngươi chỉ là trong đó một cái sao? Làm sao, liền nhanh như vậy đem 2 người khác đều giết chết? Cái này a, ha ha, Lữ Phẩm nắm tay giơ lên đặt ở bên miệng, nhỏ giọng cùng hạng thượng nói ra, liền nói thật với ngươi a, tuyệt đối đừng ngoại truyền. Liền Diêu Địch bên kia, bản thiếu gia đều nói là mình giết chết 2 người khác. Kỳ thật a, bản đại thiếu cái kia Long Tước đại nhân, căn bản chỉ phát một tên hư Long ấn đến khảo nghiệm bản đại thiếu đâu. Kết quả bổn thiếu gia tư chất, ngươi cũng biết, Long Tước lớn 2 người lần nữa đụng phải bản thiếu gia. Phát hiện bản thiếu gia tích lũy hùng hậu, lập tức xin bản thiếu gia, nhất định phải bản thiếu gia nhận lấy cái kia 2 cái khác hư Long ấn. Ta người này ngươi cũng biết, Lữ Phẩm vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Hai đầu lông mày mang theo vô số đắc ý. Ta người này toàn thân cao thấp cũng là ưu điểm. Khuyết điểm duy nhất chính là mềm lòng a. Ta quá mềm lòng. Nhìn thấy Long Tước đại nhân như thế thành khẩn khẩn cầu ta nhận lấy. Ngươi nói ta thu a. Lộ ra ta giống như là nhiều quan tâm cái kia Long ấn một dạng. Ngươi nói ta nếu là không thu a. Chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. A Kiêu chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.